Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Năm nay ăn Tết bởi vì có Diệp Gia Gia cùng Diệp Nãi Nãi ở, cho nên so năm rồi náo nhiệt không ít. Đặc biệt là hai vị lão nhân nghe nói cháu gái bạn trai muốn tới cửa sau, càng là cao hứng không thôi. Ba, mẹ, các ngươi không cảm thấy Manh Manh còn quá nhỏ sao? Diệp Thiều Thần bất đắc dĩ nói. Diệp Nãi Nãi chừng hắn một cái. Ngươi lúc trước cùng Tiểu Hân yêu đương thời điểm 18 đều còn chưa tới đi. Khi đó như thế nào không cảm thấy Tiểu Hân tuổi tiểu? Diệp Thiều Thần ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Kia như thế nào có thể giống nhau? Ta cùng Tiểu Hân là thanh mai trúc mã, nặc nặc kia hài tử không phải cũng là cùng Manh Manh khi còn nhỏ liền nhận thức. Diệp Nãi Nãi một bên chỉ huy người hầu giúp nàng đem lầu một chậu hoa di vị trí, một bên đối Diệp Thiều Thần nói, kia hài tử ta cũng gặp qua vài lần, là cái hảo hài tử, xứng nhà ta Manh Manh vừa lúc. Lại nói lại không phải lập tức kết hôn, có thể trước đính hôn sao? Diệp Thiều Thần dở khóc dở cười, không phải nói chỉ là mang về nhà nhìn xem sao? Như thế nào xả đến đính hôn lên rồi? Hảo đi, kỳ thật cũng không có gì, nhưng Simon sơ Bùi Vũ Nặc kia hài tử hắn là nhìn lớn lên, bộ dáng gì chính mình còn không rõ ràng lắm. Bất quá đính hôn nói vẫn là quá sớm chút đi. Đừng cho là ta không biết ngươi cái gì tâm tư. Diệp Nãi Nãi đột nhiên một cái xoay người, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử nói, còn không phải là gả nữ nhi luyến tiếc sao? Bất quá ngươi ngẫm lại, đến lúc đó ngươi tái hôn, Manh Manh ở nhà khẳng định sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Có nặc nặc ở, Manh Manh còn có thể trong lòng dễ chịu điểm nhi. Mẹ, liền tính ta kết hôn, Manh Manh cũng là ta nữ nhi, ta sao có thể làm nàng không thoải mái? Tuy là Diệp Thiều Thần trở thành giải trí nghiệp đầu sỏ nhiều năm, đối mặt chính mình mẹ cũng chỉ có buồn bực phần. Ngươi tái hôn chuyện này vốn dĩ khiến cho Manh Manh không thoải mái. Diệp Nãi Nãi phản bác một câu, phía trước nhi tử một người nuôi đấng hài tử thời điểm, nàng luôn là thúc giục hắn lại tìm một cái, nhưng hiện tại tìm đi, nàng lại sợ hãi cháu gái nhi bị khinh bỉ. Ai, thật là thao không xong tâm ni. Được rồi, lần trước làm kia cô nương lại đây còn cố ý tuyển cái chúng ta không ở thời điểm. Diệp Nãi Nãi bất mãn nói, nếu không phải Manh Manh không cẩn thận nói lậu miệng, ta và ngươi ba vẫn chưa hay biết gì đâu. Khi nào lại tìm cái thời gian đem nhân ra kêu lên đến đây đi. Đối Diệp Nãi Nãi tới nói, chỉ cần không phải dịch ra nữ nhân kia, nhi tử thích cưới cái nào liền cưới cái nào. Hảo, Diệp Thiều Thần nghe được lời này, cười ứng hạ. Vì thế chờ đến Bùi Vũ Nặc mang theo quà tặng tới cửa khi, đoán trước chung lãnh đại cũng không có phát sinh, nhưng thật ra Diệp Nãi Nãi nhiệt tình làm hắn suýt nữa hô không được. Nhìn bị chính mình nãi nãi kéo qua đi hỏi cái này hỏi kia Bùi Vũ Nặc, Diệp Tử Manh ở bên cạnh vẫn luôn trộm nhạc, một chút tưởng giải cứu ý tứ đều không có. Mà Diệp Thiều Thần thấy như vậy một màn, đột nhiên tâm tình có chút sảng. Nói ngắn lại, đối với Bùi Vũ Nặc cái này tương lai con rể tôn tế, toàn bộ Diệp gia người vẫn là đều thực vừa lòng, không quá quan với đính hôn sự, còn phải tìm Bùi Vũ Nặc trưởng bối tới nói mới được. Bởi vì Bùi thúc thúc bệnh tình còn không có ổn định, cho nên Bùi Vũ Nặc liền thông chi chính mình mẫu thân Quách Lâm Mani. Quách Lâm một chút ngoài ý muốn cảm xúc đều không có, Nhà mình đi từ từ cao trung về nước, về sau liền mỗi ngày ở nhân gia tiểu cô nương phía sau vây quanh. Nàng cái này làm mẫu thân còn có thể nhìn không ra nhi tử ý tứ. Hơn nữa nhân gia tiểu cô nương vô luận diện mạo, tính cách, gia thế xứng chính mình nhi tử đều dư giả. Nàng thật đúng là thấy vậy vui mừng. Trải qua hai nhà người thương thảo, đem đính hôn nhật tử định khắp nơi một tháng sau. Nhưng mà, cũng không biết Bùi Uyên từ nơi nào biết được tin tức này. Thế nhưng tìm tới môn tới, ta cũng là Vũ Nặc phụ thân. Hắn muốn đính hôn sự, ngươi như thế nào không cho ta biết một tiếng. Bùi Uyên nổi giận đùng đùng nói, nếu không phải Huyên Huyên từ trong vòng một cái khuê mật nơi đó thấy được thiệp mời. Hắn cái này làm phụ thân khả năng còn không biết nhi tử đính hôn tin tức đâu. Này nếu như bị người khác đã biết, còn không được chê cười chết hắn. Quách Lâm ôm cánh tay, cười lạnh nói, vì cái gì muốn thông chi ngươi? Nhìn ra Quách Lâm trong ánh mắt chán ghét, Bùi Uyên chỉ cảm thấy một cổ tức giận xông lên ót. Nhiều năm như vậy ngươi châm ngòi chúng ta phụ tử quan hệ còn chưa đủ, liền đính hôn tin tức đều gạt, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta châm ngòi các ngươi phụ tử quan hệ. Quách Lâm cũng bị khí cười. Lúc trước ngươi đem kia tiện nhân sinh nhi tử đương cái bảo bối hống thời điểm, như thế nào không nghĩ quan tâm tiểu Nặc? Hiện tại nói ta châm ngòi, hừ, mệt không mệt lương tâm? Nhớ trước đây bởi vì bỏ qua làm cho nhi tử thiếu chút nữa bị quải trách nhiệm. Nàng có, Bùi Uyên cũng có, nhiều năm như vậy, nàng nhận thức đến chính mình sai lầm vẫn luôn tưởng bồi thường tiểu Nặc. Nhưng Bùi Uyên đâu, thủ cái kia Ngụy Huyên Huyên cùng Ngụy Huyên Huyên sinh nhi tử. Khi nào nhớ tới quá tiểu Nặc, ta, Bùi Uyên bị Quách Lâm chỉ trích, làm cho nghẹn lời. Hắn vừa mới bắt đầu cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý Bùi Vũ Nặc. Chính là tưởng tượng đến chính mình ở Bùi gia địa vị còn không bằng chính mình nhi tử, hắn liền phi thường khó chịu. Vừa lúc Huyên Huyên lại cấp chính mình sinh cái ngoan ngoãn thông minh tiểu nhi tử, thời gian một lâu hắn nào còn nghĩ đến lên đại nhi tử. Mặc kệ như thế nào, Vũ Nặc đính hôn không cho ta biết chính là không đúng. Bùi Uyên tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Cổ một ngạnh thì thầm nói, bất quá là cái cùng nữ nhân khác xuất quỹ, vứt bỏ thê nhi nhân cha thôi, còn thông chi ngươi, bao lớn mặt. Quách Lâm nhưng không sợ hắn, trực tiếp đỉnh trở về. Cuối cùng hai người đại xảo một trận, tan dã trong không vui. Bùi Uyên mang theo đầy mình tức giận về đến nhà. Ngụy Huyên Huyên vừa thấy sắc mặt của hắn, liền biết khẳng định là sự tình không thuận lợi. Nàng lôi kéo đầy mặt túc sắc Bùi Uyên ngồi xuống, lại đổ ly trà nóng, chờ hắn cảm xúc ổn định sau, mới hỏi nói, phát sinh chuyện gì, bị vợ trước cự tuyệt tham gia nhi tử đính hôn điển lễ. Bùi Uyên cảm thấy thập phần thật mất mặt, nhưng nhìn Ngụy Huyên Huyên ôn nhu thần sắc, hắn vẫn là đem sự tình nói ra. Ngụy Huyên Huyên trong lòng lột bột một chút, làm Bùi Uyên đi tìm Quách Lâm kỳ thật là nàng ý tứ. Tuy rằng mỗi năm có Bùi Kỳ cấp chia hoa hồng, nhật tử quá đến còn xem như không tồi, nhưng hắn Bùi Vũ Nặc là Bùi gia hài tử, chẳng lẽ tiểu tinh liền không phải? Dựa vào cái gì Bùi gia người thừa kế vị trí liền không thể là tiểu tinh? Chỉ là nhiều năm như vậy tới, Ngụy Huyên Huyên hao hết tâm lực muốn cùng Bùi Kỳ bên kia đáp thượng tuyến lại đều thất bại. Bùi Kỳ là không đem nàng để vào mắt, mà Ngụy Huyên Huyên lại tưởng Quách Lâm xử ngáng chân. Thật vất vả nghe được Bùi Vũ Nặc cùng Diệp gia tiểu thư đính hôn tin tức, vốn dĩ tưởng cái cơ hội tốt, không nghĩ tới lại bị Quách Lâm phá hủy, áp xuống trong lòng ghen ghét. Ngụy Huyên Huyên gấp Bùi Uyên ra chủ ý, Quách Lâm nói không đồng ý có ích lợi gì, ngươi là Bùi Vũ Nặc phụ thân, ngươi đi cùng lời hắn nói, hắn còn có thể cự tuyệt ngươi không thành. Nếu là Bùi Vũ Nặc không nghĩ trên lưng cái bất hiếu thanh danh, nhất định phải đến đáp ứng. Bùi Uyên ánh mắt sáng lên, đúng vậy, hắn cùng Quách Lâm bẻ xả cái gì, mặc kệ như thế nào hắn đều là Bùi Vũ Nặc phụ thân. Hắn lên tiếng, kia tiểu tử còn dám không nghe, Bùi Vũ Nặc còn không biết chính mình cái kia vô lương phụ thân muốn tìm tới môn. Hắn đang chuẩn bị cùng Diệp Tử Manh đi ra ngoài đi dạo. Ăn Tết mấy ngày nay vòng ở nhà thật sự quá buồn chút. Đặc biệt là có người nghe nói Diệp Gia Gia cùng Diệp Nãi Nãi về nước sau. Tới cửa bái phỏng người cũng nhiều lên. Trong nhà khách nhân một đợt mà tới. Nháo đến Diệp Tử Manh đầu đều đau. Vừa lúc cao trung đồng học nói muốn làm cái tụ hội. Hai người vừa lúc nhân cơ hội trốn rồi đi ra ngoài. Tới rồi lớp trưởng thông chi khách sạn. Bùi Vũ Nặc cùng Diệp Tử Manh đang muốn đi vào. Lại thấy có hai nam một nữ ở cửa tranh chấp lên. Trong đó hai nữ sinh còn đều là người quen. Diệp Tử Manh có chút do dự mà nhìn Bùi Vũ Nặc liếc mắt một cái. Bùi Vũ Nặc vỗ vỗ nàng vai, ý bảo chờ một lát lại qua đi. Nhưng mà, bên kia tranh chấp tựa hồ thăng cấp. Nghe thấy Thịnh Văn Tường phẫn nộ trách cứ Thanh, Nghệ Vi cùng ngươi đã không có quan hệ, có thể hay không không cần lại qua đây dây dưa. Mà nam nhân kia hung ác mà trừng mắt nhìn Thịnh Văn Tường liếc mắt một cái. Đối Lưu Nghệ Vi nói, theo ta đi. Nói liền thượng thủ bắt được Lưu Nghệ Vi thủ đoạn. Lưu Nghệ Vi hiển nhiên là cũng không tình nguyện, dùng sức giãy giụa lên. Ngươi buông ta ra, ta không đi theo ngươi. Văn Tường, mau giúp ta. Thịnh Văn Tường vừa thấy nóng nảy, tiến lên muốn kéo ra nam nhân, lại bị nam nhân một cái phủi tay đẩy ra. Diệp Tử Manh thấy thế, nôn nóng mà cũng tưởng tiến lên, lại bị Bùi Vũ Nặc giữ chặt, mà hắn bản nhân còn lại là bước đi qua đi, đem cường túm Lưu Nghệ Vi nam nhân kéo ra. Được cứu trợ sau, Lưu Nghệ Vi chạy nhanh tránh ở Bùi Vũ Nặc phía sau. Nam nhân bị kéo ra sau, vẻ mặt phẫn nộ, nghiêng con mắt nhìn Bùi Vũ Nặc liếc mắt một cái. Quan ngươi đánh giám, mau tránh ra cho ta. Ta là nàng đồng học. Bùi Vũ Nặc biểu tình nhàn nhạt nói, nàng nếu không nghĩ đi theo ngươi, liền không cần làm khó người khác đi. Đánh giám. Nam nhân vươn ra ngón tay chỉ vào Bùi Vũ Nặc phía sau Lưu Nghệ Vi nói, ta là nàng nam nhân, ta nàng đến theo ta đi, phải theo ta đi. Chạy tới Diệp Tử Manh vừa lúc nghe thế câu, mắt trợn trắng, thầm nghĩ, này chỗ nào tới xô vanh heo, trả lại ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, lợi hại như vậy, hướng về phía người khác dùng sức a. Đối với nữ nhân hô to tiểu uống tính cái gì bản lĩnh. Bùi Vũ Nặc cùng nam nhân giằng co trong chốc lát. Nam nhân muốn động thủ rồi lại bị Bùi Vũ Nặc kỳ thật bức bách. Cuối cùng không thể không hùng hùng hổ hổ mà rời đi. Thấy hắn rời đi, Lưu Nghệ Vi nhẹ nhàng thở ra. Đôi Bùi Vũ Nặc nói lời cảm tạ. Thịnh Văn Tường cũng đi theo nói thanh cảm ơn. Tiếp theo liền hận sắt không thành thép mà giáo huấn nổi lên Lưu Nghệ Vi. Đều cùng ngươi nói không cần lại cùng cái kia cha nam liên hệ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, kết quả lại bị cuốn lên đi, có thể hay không trường điểm nhi trí nhớ. Lưu Nghệ Vi chạy nhanh lấy lòng mà giữ chặt Thịnh Văn Tường tay. Ta sai rồi, lần này là hắn chạy đến cửa nhà ta đổ ta, Ta cũng không biết hắn vẫn luôn ở sau người đi theo. Nghe xong lời này Thịnh Văn Tường sắc mặt hảo rất nhiều, quay đầu đối Diệp Tử Manh hai người bọn họ nói, cùng nhau vào đi thôi. Nhìn các nàng tay khoác tay thân mật tư thế, Diệp Tử Manh không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Ai có thể nghĩ đến lúc trước đối chọi gay gắt hai người, hiện tại thế nhưng sẽ trở thành bạn tốt. Bốn người cùng vào dự định phòng. Bên trong bày hai chương cái bàn, đã tới có gần 20 cá nhân. Diệp Tử Manh thực tự nhiên mà cùng Bùi Vũ Nặc ngồi ở cùng nhau. Người không có tới tề, cho nên đồ ăn cũng không thượng. Tất cả mọi người đều tiến đến cùng nhau nói chuyện phía Mani. Lúc này có người hỏi Diệp Tử Manh, ngươi biết Lâm Thi Đồng đi đâu vậy sao? Diệp Tử Manh vừa thấy là lớp đã từng yêu thầm quá Đồng Đồng một cái nam sinh. Nàng cười cười đáp, nàng ra ngoại quốc ăn Tết, cho nên không thể lại đây. Kia nam sinh thực thất vọng mà nga một tiếng. Xem đến Diệp Tử Manh một trận buồn cười, đều nói đồng học sẽ là thân cận sẽ. Diệp Tử Manh nhìn lưu đến lửa nóng nam nữ các bạn học, quay đầu lại xem xét Bùi Vũ Nặc liếc mắt một cái, lại nói tiếp, nàng toàn bộ cao trung sinh hoạt đều là Nặc Nặc bóng dáng. Gia hỏa này đem chính mình xem đến chặt chẽ đâu. Bùi Vũ Nặc trong mắt mang theo ôn nhu, bàn hạ cầm Diệp Tử Manh tay. Diệp Tử Manh mặt đỏ lên, tay lại phản nắm trở về. Hai người về đến nhà, vừa lúc đuổi kịp Bùi Uyên tới Diệp gia bái phỏng. Kỳ thật Bùi Uyên là tưởng đơn độc tìm Bùi Vũ Nặc nói, nhưng là hắn đuổi tới Bùi Kỳ quá khứ biệt thự lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Rơi vào đường cùng mới chạy đến Diệp gia tới. Bùi Vũ Nặc vừa thấy Bùi Uyên, mặt tức khắc đen xuống dưới. Diệp Tử Manh lo lắng mà giữ chặt hắn tay. Bùi Vũ Nặc lắc đầu cười cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Thấy bọn họ phụ tử có chuyện muốn nói, Diệp gia người đều tự giác lảng tránh, chờ đến liền thừa bọn họ hai người. Bùi Vũ Nặc lạnh lạnh mà mở miệng nói, ngươi tới làm gì? Bùi Uyên phẫn nộ nói, ta là ngươi ba, ta như thế nào không thể tới? Thấy Bùi Vũ Nặc thờ ơ bộ dáng, hắn hít sâu một hơi áp xuống tức giận, tận lực dùng ôn hòa ngữ khí mở miệng, nghe nói ngươi muốn cùng Diệp gia tiểu thư đính hôn. Đúng vậy, nhắc tới Diệp Tử Manh, Bùi Vũ Nặc biểu tình rốt cuộc ôn hòa chút. Diệp gia chính là cái trợ lực, ngươi phải hảo hảo đối nhân gia. Bùi Uyên dùng giáo dục miệng lưỡi nói. Bùi Vũ Nặc rũ mắt, trong lòng cười nhạo, hắn đối Manh Manh hảo không cần bất luận kẻ nào dặn dò, là hắn cam tâm tình nguyện. Thiệp mời đâu, cũng cho ta lấy một phần. Đến lúc đó ta mang người A-di cùng người đệ đi tham gia. Bùi Uyên theo lý thường hẳn là nói, Diệp gia cùng Bùi gia hai nhà kết thân, tới người khẳng định đều không phải người bình thường. Giống Huyên Huyên nói, hắn vừa lúc sấn cơ hội này tích lũy nhân mạch, hảo cấp vũ tinh về sau lót đường, mang theo nữ nhân kia cùng tiện nghi đệ. Bùi Vũ Nặc trong mắt hàn quang trượt lóe, sau đó đột nhiên cười khổ ra tiếng, hiện tại khả năng đính không thành hôn. Bùi Uyên lông mày vừa nhíu, phát sinh chuyện gì? Diệp gia muốn sinh lễ cũng không ít, ta ra không dậy nổi. Bùi Vũ Nặc trả lời, sinh lễ? Bùi Uyên kinh ngạc, Bùi Kỳ chưa cho ngươi chuẩn bị? Bùi Vũ Nặc cũng kinh ngạc, tiểu thúc vì cái gì phải cho ta chuẩn bị? Ta không phải có cha mẹ sao? Nói hắn làm ra bừng tỉnh đại ngộ trạng, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Bùi Uyên. Ba, ngươi sẽ giúp ta đi. Bùi Uyên theo bản năng phản bác nói, Bùi Kỳ đều mặc kệ, ta vì cái gì muốn ra? Bùi Vũ Nặc làm ra thương tâm biểu tình. Tiểu thúc có bạn gái, lập tức muốn kết hôn, nào còn có tinh lực quản ta. Hắn vội vàng tiến lên bắt lấy Bùi Uyên cánh tay. Ba, ngươi nhất định phải giúp ta. Bùi Uyên chạy nhanh né tránh. Ngươi ái có cưới hay không? Ta mặc kệ. Hắn còn tưởng rằng Bùi Kỳ có bao nhiêu nhìn chúng đại nhi tử. Nguyên lai cũng bất quá như thế à. Nếu cưới không thành, hắn còn lại đây làm gì? Ném ra Bùi Vũ Nặc liền xoay người rời đi. Bùi Vũ Nặc cười lạnh một tiếng. Hắn không phải không có khác phương pháp đối phó Bùi Uyên. Nhưng một là không nghĩ quá phiền toái, nhị là vì cố kỵ thanh danh. Hắn nhưng không nghĩ đem chính mình cùng Manh Manh đính hôn làm hỏng. Đến nỗi về sau, Bùi Vũ Nặc cong cong khóe miệng. Hắn luôn có biện pháp làm cho bọn họ thành thật. Thực mau liền đến đính hôn nhật tử. Đính hôn không thể so kết hôn. Hai nhà cũng không có đại làm ý tứ. Chỉ thỉnh thân cận người nhà, bằng hữu lại đây tụ một tụ. Bùi Vũ Nặc thúc thúc Bùi Kỳ, Diệp Tử Manh sư phó Điền Nhạc Hằng cũng đều từ thành phố B đuổi lại đây. Diệp Tử Manh sắp đến đính hôn nghi thức muốn bắt đầu, đột nhiên có chút khẩn trương lên. Trước một đời năm nhất thời điểm nàng còn không có tìm được bạn trai, không nghĩ tới này một đời thế nhưng muốn đính hôn. Bất quá nghĩ đến đính hôn đối tượng là Bùi Vũ Nặc, trong lòng ngọt ngào lại hòa tan khẩn trương. Đính hôn nghi thức tiến hành thật sự thuận lợi. Ở đại gia chúc phúc ánh mắt, Diệp Thiều Thần tiếp được Bùi gia đưa tới sính lễ. Hai đứa nhỏ trao đổi đính hôn nhẫn. Ta đây liền tính đem chính mình cấp định đi ra ngoài. Đính hôn sau khi kết thúc, Diệp Tử Manh vươn tay lăn qua lộn lại mà nhìn nhẫn nói thầm nói: nha đầu ngốc, đây mới là đính hôn. Diệp nãi nãi cười ha hả mà sờ sờ cháu gái đầu. Bùi gia lần này đính hôn cấp đủ nhà bọn họ mặt mũi. Nhìn ra được là thiệt tình thích Manh Manh. Nàng cái này làm trưởng bối cũng là có thể yên tâm ani, cảm nhận được lão nhân từ ái. Diệp Tử Manh lôi kéo đối phương cánh tay làm nũng nói: liền tính là gả đi ra ngoài cũng là nãi nãi cháu gái nhi, ngài cũng không thể không đau ta. Diệp nãi nãi duỗi tay điểm điểm nàng đầu: không thương ngươi đau ai. Diệp Gia Gia ở một bên cũng ho nhẹ một tiếng nói: nếu là Bùi gia tiểu tử khi dễ ngươi cùng Gia Gia nói, Gia Gia thế ngươi dạy huấn hắn. Diệp Thiều Thần ở một bên vỗ trán: như vậy cưng chiều hải tử thật sự được chứ. Bất quá cuối cùng hắn cũng bồi thêm một câu: có chuyện gì nhớ rõ tìm ba so. Diệp Tử Manh trong lòng ấm áp. Trong nháy mắt qua 3 năm nhiều, Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc sắp tốt nghiệp đại học. Này 3 năm gian, Diệp Thiều Thần cùng Sở Hồng kết hôn. Lý Triều Việt cùng Diệp Tử Manh thổ lộ bị Bùi Vũ Nặc phát hiện sau, ăn thật lâu giấm mà ni, liền Vương Vân Dương ra anh Vũ đều đã sẽ nói rất dài một đoạn lời nói. Cơm nắm vẫn là hai cái bàn tay đại, xuẩn cáp vẫn là mỗi ngày phạm nhị, chúng nó đã trở thành trong nhà ông cụ. Chỉ cần biết được chúng nó tuổi người đều tấm tắc bảo lạ. Mà Diệp Tử Manh cùng sư phó Điền Nhạc Hằng cùng đem trung y ứng dụng với u trị liệu nghiên cứu tiến hành tới rồi kết thúc. Diệp Tử Manh một bên vội vàng tất thiết, một bên vội vàng sáng tác luận văn chuẩn bị phát biểu. Cả người đều vội thành con quay. Bùi Vũ Nặc cũng là giống nhau. Ở Bùi Kỳ dần dần buông tay mặc kệ sau, hắn đem hai nhà công ty sáp nhập. Hiện tại phát triển trạng thái tốt đẹp, công tác cũng bận rộn lên. Bất quá nói tóm lại, vợ chồng son đều ở vào sự nghiệp bay lên giai đoạn, tràn ngập đua kính nhi. Liền tính mệt điểm nhi cũng cảm thấy phong phú. Rốt cuộc tới rồi lễ tốt nghiệp hôm nay. Diệp Tử Manh ăn mặc học sĩ phục cùng đồng học đứng ở khu dạy học bậc thang chụp ảnh. Bùi Vũ Nặc đứng ở phía dưới, cười nhìn nàng, chiếu xong rồi chụp ảnh chung. Đại gia phân công nhau hành động, cùng quan hệ thân cận đồng học ở vườn trường tuyển cảnh chụp ảnh. Hy vọng có thể đem đại học cuối cùng ký ức lưu lại. Diệp Tử Manh túm Bùi Vũ Nặc cho các nàng phòng ngủ mấy cái cô nương đương nhiếp ảnh ra. Người bạn trai thật săn sóc. Viên Hân thấy Bùi Vũ Nặc bồi bọn họ chiếu mấy cái giờ đều không có. Ngại phiền, cười trêu ghẹo nói. Diệp Tử Manh ngắm liếc mắt một cái cõng camera người nào đó. Trong lòng nảy lên một cổ ngọt ý. Chờ đến đại gia tan, Bùi Vũ Nặc lôi kéo Diệp Tử Manh đi ở vườn trường đường nhỏ thượng. Gió thổi lá cây ào ào vang. Hai người từng bước một không nhanh không chậm đi. Ngẫu nhiên liếc hướng lẫn nhau trong mắt tựa hồ đều mang theo ôn nhu. Diệp Tử Manh đột nhiên cảm thấy giống như thời gian sau này đều vài thập niên. Chính mình cùng Nặc Nặc đều đã tóc trắng xóa. Cũng là như thế này, tay nắm tay đi ở một cái đường nhỏ thượng. Tựa như giờ phút này giống nhau. Trái tim an hòa, năm tháng tịnh hảo, kết thúc, hết chương.